Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, nói được ngươi giống như cùng đậu giá rất quen thuộc dường như tuy rằng kia mấy cái ăn mặc bóng. Bầu dục đồng phục của đội nam sinh trực tiếp nhằm vào vẫn là bọn họ trong miệng con mọt sách Peter. Nhưng là, bị lan đến gần vô tội người qua đường Caesar như cũ trực tiếp một câu dỗi trở về. Caesar ngẩng đầu vọng qua đi, phát hiện cái kia tên là Peter Nam hài dáng người gầy yếu. Cõng thật mạnh cặp sách sắc mặt đỏ bừng đứng ở một bên. Cùng kia mấy cái bóng bầu dục đội nam sinh cao to tục tằng thân hình hình thành tiên minh đối lập. Nga, hảo đi, bóng bầu dục đội dẫn đầu cái kia nam sinh nhìn chằm chằm Caesar nhìn trong chốc lát. Đại khái là bởi vì Caesar thân hình tuy rằng thoạt nhìn đồng dạng gầy yếu. Nhưng là hắn trên người không có mặc giáo phục, hơn nữa là xa lạ đông phương gương mặt, cho nên, kia mấy cái nam sinh nhiều ít có chút không nghĩ rước lấy khác phiền toái tâm tư. Lẩm bẩm vài câu, liền lớn tiếng cười nhạo con mọt sách Peter rời đi. Caesar một tay cắm túi, nhìn về phía bên kia cái kia gọi là Peter Nam Hài. Hơi hơi nhướng mày, Peter mặt trướng đến đỏ bừng. Hắn nhìn qua thập phần khẩn trương, ngón tay gắt gao khấu ở chính mình quai đeo cặp sách tử thượng. Hơn nửa ngày mới đi tới, cơ hồ muốn giống cái đà điểu giống nhau đem đầu thật sâu chôn ở trong đất. Thanh âm co rúm lại nói, cảm ơn ngươi, như vậy thẹn thùng nam hài tử cũng không nhiều thấy. Caesar đột nhiên cười một chút, nhìn hắn tươi cười, Peter lại phảng phất bị dọa tới rồi. Không đợi Caesar mở miệng, liền trực tiếp cõng cặp sách, như là cái chấn kinh con thỏ giống nhau, dọc theo cùng vừa mới bóng bầu dục đội người tách ra một con đường khác chạy mất. Bọn họ đại khái yêu cầu một cái trạm trường học cổng lớn giữ gìn tác phong và kỷ luật. Lượng hóa khấu phân chủ nhiệm giáo dục Caesar nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu nói một câu. Cũng không có đem hôm nay này đoạn tiểu nhạc đệm để ở trong lòng. Cười lắc đầu. Trực tiếp hướng phụ cận cửa hàng tiện lợi đi đến, bởi vì đã là thứ năm, cho nên, ngày hôm sau Caesar cũng không có vội vã đi trường học báo danh, mà là ở nhà mua sắm thêm vào rất nhiều sinh hoạt thường dùng phẩm. Lại đem phòng ở tất cả đều thu thập một lần, đại khái biến thành chính mình ở nhất thoải mái thói quen trạng thái. Chờ cái này cuối tuần qua đi lúc sau, hắn mới cầm chính mình thân phận tin tức. Học tịch chứng minh, chuyển trường thư đề cử chờ văn kiện, ở thứ hai sáng sớm đi trung thành cao trung, Caesar ở phòng hiệu trưởng ngồi trong chốc lát, chờ hắn chuẩn bị cho tốt chính mình học tịch, hơn nữa bắt được một phần còn chưa tuyển khóa hoàn chỉnh thời khóa biểu khi. Đã qua đi hai tiết khóa thời gian, hiệu trưởng vì Caesar giới thiệu một người học sinh cố vấn. Vị kia trung niên nữ sĩ nhìn qua rất là nghiêm túc. Mang màu đen tế khung mắt kính, màu nâu tóc dài bị chải vuốt đến không chút cẩu thả. Ở sau đầu vãn thành một cái yêu nhã mà căng chặt búi tóc. Ngươi hảo, Nam Hải, vị kia nghiêm túc trung niên nữ sĩ lộ ra một cái lễ phép tươi cười. Caesar gật gật đầu, mỉm cười nói, ngài hảo, nữ sĩ, ta là Caesar, ngươi có thể kêu ta đeo nữ sĩ. Thân ái, Rene đeo mỉm cười nói. Theo sau, đeo nữ sĩ dẫn dắt Caesar ở trong trường học đại khái dạo qua một vòng. Nói cho hắn trường học phòng học tầng lầu phân bố, còn có sân bóng, bơi lội quán, thư viện, nhà ăn chờ nơi vị trí. Nơi này là học sinh hoạt động thất đeo nữ sĩ cuối cùng mang theo Caesar đi tới học sinh hội cùng. Các loại học sinh xã đoàn chiếm cứ một đống lâu. Sau khi học xong thời gian. Bọn học sinh có thể ở chỗ này phòng tự học hoàn thành tác nghiệp. Trên lầu có thể luyện tập nhạc cụ, hoặc là tổ chức một cái tiểu nhân salon tụ hội tốt. Cảm ơn ngươi, đeo nữ sĩ, Caesar trong tay còn cầm một chương vườn trường bản đồ. Đem đeo nữ sĩ nói cho hắn một ít chi tiết toàn bộ ở mặt trên đánh dấu ra tới. Có lẽ ta có thể giới thiệu một cái tân bằng hữu cho ngươi nhận thức. Hoa Nga. Hắn quả nhiên ở chỗ này, nghiêm túc đến ít khi nói cười đeo nữ sĩ khó được lộ ra một cái nhợt nhạt. Tươi cười tới, phòng tự học, chính chui đầu vào một đại chồng trong sách Peter bị mở cửa thanh âm kinh động. Hắn xoa nhẹ hạ đôi mắt, có chút bất an ngẩng đầu lên, nhìn đến chính mình học sinh cố vấn đeo nữ sĩ. Peter rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà, đang xem đến đứng ở đeo nữ sĩ bên người Caesar sao? Peter tức khắc khiếp sợ mở to hai mắt, đây là Peter Parker, đeo nữ sĩ khó được nhiệt tình giới thiệu nói. Chợt lại chuyển hướng về phía Peter, đây là Caesar, đến từ nước ngoài học sinh chuyển trường, các ngươi đều là 12 năm cấp học sinh, Peter, có lẽ ở Caesar tuyển khóa đơn tử thượng. Người có thể trợ giúp hắn một ít. Đúng vậy, phu nhân Peter đáp ứng rồi đeo nữ sĩ lúc sau. Mới chuyển hướng về phía Caesar, một đầu mềm mại tóc vàng phía dưới. Hắn mặt nháy mắt lại trướng đến đỏ bừng, lắp bắp mở miệng nói. Ngươi hảo, ta là Peter Khan Parker, đeo nữ sĩ hướng Peter lộ ra một cái cổ vũ tươi cười. Sau đó đem Caesar lưu lại nơi này. Xoay người đi ra ngoài, Peter Parker không thể nghi ngờ là cái làm cho người ta thích đệ tử tốt. Thành tích ưu dị, an tĩnh, ngoan ngoãn, còn có chút nội hướng thẹn thùng, chưa bao giờ sẽ đánh nhau gây chuyện. Chính là, bởi vì hắn quá mức nội hướng tính cách, tương đối gầy yếu thân thể, cùng bọn học sinh nhất tôn sùng bóng bầu dục đội vận động nam hài hoàn toàn không hợp. Lại thường thường chính mình đắm chìm ở khoa học trong thế giới. Cơ hồ không tham gia bất luận cái gì học sinh xã đoàn. Khuyết thiếu cùng các bạn học giao lưu. Cho nên, trung thành cao trung bọn học sinh đều xưng hô hắn vì con mọt sách Peter. Lại rất ít có người cùng hắn chơi. Caesar là cái đến từ dị quốc tha hương chuyển giáo sinh. Không nói đến nước Mỹ cùng Trung Hoa chi gian tồn tại văn hóa sai biệt. Đơn chỉ 12 năm cấp học kỳ sau bọn học sinh lập tức liền gặp phải thi đại học. Học lên mang đến trọng đại áp lực, không thể nghi ngờ sẽ làm bọn họ đối tân đồng học nhiệt tình cùng tò mò giảm đạm rất nhiều. Đồng dạng thân là trung thành cao trung còn chưa có thể dung nhập học sinh tập thể hai người. Đeo nữ sĩ không thể nghi ngờ hy vọng Peter ở trợ giúp tân đồng học Caesar thời điểm. Có thể tạo khởi một ít lòng tự tin. Đeo phu nhân tin tưởng, Peter là cái phi thường ưu tú nam hài, chỉ là tính cách quá nội hướng thẹn thùng chút, ngươi hảo, ta là lệnh hồ ngôn, bất quá ngươi có thể trực tiếp kêu ta Caesar, tiếng Trung tên phát âm. Đối với đại đa số người phương Tây tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện thực chuyện khó khăn, Caesar ôm trong tay thời khóa biểu đi qua đi lúc sau. Trực tiếp ngồi ở Peter bên cạnh ghế trên. Hảo, ngươi cũng có thể kêu ta Peter. Đối mặt chợt tới gần Caesar, nhìn đến hắn khóe miệng một đôi cười ra tới lúm đồng tiền. Trên mặt còn ở mạo nhiệt khí Peter khẩn trương đến cơ hồ liền phải hít thở không thông. Caesar không chút nghi ngờ, nếu trường học phòng tự học bàn ghế chi gian khe hở lại lớn một chút nói. Peter chỉ sợ cũng muốn chui vào cái bàn phía dưới đi. Caesar một tay chống cằm, cười ngâm ngâm nhìn hắn, nghiêm túc mở miệng nói, ngươi có thể giúp ta giới thiệu một chút này đó chương trình học sao? Ta còn không có tuyển xong khóa đương nhiên, đại khái là sợ chính mình nói chuyện thời điểm khẩn trương đến tạp trụ. Peter dùng sức gật gật đầu, đối thượng Caesar vẻ mặt ánh nắng tươi sáng thập phần hữu hảo tươi cười. Tiếp nhận Caesar tuyển thời khóa biểu khi. Hắn rốt cuộc có chút thẹn thùng lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười tới. Nhìn đến Caesar thời khóa biểu thượng đã câu tuyển vi phân và tích phân. Hóa học, vật lý chờ khó khăn so cao AP chương trình học, Peter lại phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau. Hắn chảo quá chính mình cặp sách, từ bên trong nhảy ra chính mình khai giảng sơ tuyển tốt thời khóa biểu đưa cho Caesar xem. Rậm rạp thời khóa biểu. Vừa lúc có mấy tiết khóa là cùng Caesar thời khóa biểu nội dung giống nhau như đúc. Này mấy môn AP chương trình học chúng ta tuyển giống nhau như đúc đại khái là đồng dạng yêu cầu. Cao độ thời khóa biểu mang đến học bá chi gian thân cận cảm. Peter phía trước khẩn trương nói lắp nháy mắt không thuốc mà khỏi. Thậm chí còn có vài phần hưng phấn hướng Caesar đề cử nói. Ngươi muốn hay không hơn nữa môn thống kê, còn có máy tính khoa học, sinh vật học, hoàn cảnh học này mấy môn chương trình học. Caesar một tay chi di nghiêng đầu tới nhìn hắn, liếc liếc mắt một cái Peter thời khóa biểu sau, lại nhẹ nhàng mỉm cười một chút, sau đó mới nhẹ nhàng nói. Nói như vậy, chúng ta có phải hay không liền có thể thượng giống nhau chương trình học? Bị hắn này liếc mắt một cái xem đến lại có chút khẩn trương Peter dùng sức gật đầu. Cắn một chút đầu lưỡi, thính tai đều có chút thiêu hồng nói. Là, đúng vậy, nếu ngươi nguyện ý nói, ta có thể mang ngươi đi tìm này đó phòng học vị trí. Có chút phòng học vị trí tương đối hẻo lánh, vậy tất cả đều hơn nữa hảo, Caesar gật gật đầu tùy ý nói. Đại khái là rất ít bị người như thế tín nhiệm, Peter rõ ràng có chút giật mình, hắn trong tay nắm bút ở Caesar thời khóa biểu thượng khoa tay múa chân một chút, còn có chút hơi chần chờ, hắn nhịn không được lại lần nữa xoay đầu tới nhìn về phía Caesar. Khát vọng đối phương lại lặp lại cho nàng một cái khẳng định hồi đáp. Caesar gật gật đầu, tương đương dứt khoát cười nói, ở mặt trên câu đi. Phiền toái ngươi, không? Không phiền toái, Peter lập tức nói, tuy rằng nói chuyện thời điểm hắn có vẻ thẹn thùng do dự cực kỳ. Nhưng là, viết tuyển khóa thời điểm, động tác rồi lại mau lại lưu loát, nói như vậy, chúng ta có thể cùng nhau đi học, ta cũng có thể đem chính mình tác nghiệp cho ngươi mượn xem. Nói đến mặt sau này nửa câu thời điểm, Peter thanh âm rõ ràng nhược khí chút. Thân là một cái không có gì bằng hữu, tựa hồ cũng không có trừ bỏ học tập thành tích đặc biệt ưu dị ở ngoài mặt khác sở trường đặc biệt. Học bá, hắn tác nghiệp, không thể nghi ngờ là hắn đối mặt bằng hữu thời điểm. Có thể lấy ra tới chân quý nhất đồ vật, thăng nguyện ý đem chính mình tác nghiệp cho ngươi mượn sao học bá. Đối với ngươi tuyệt đối là chân ái thăng Caesar chớp chớp mắt. Một đôi xinh đẹp mắt đào hoa cười đến cong lên tới thời điểm. Ánh mắt như nước sóng mông sương mù mê ly, mắt đuôi tự nhiên mà vậy lấy ra một cái hơi hướng về phía trước nhếch lên có thể nói hoàn mỹ đường. Không, hảo a, hắn thanh âm sạch sẽ trong sáng, hàm chứa nhẹ nhàng ý cười nói. Hơn nữa mặt khác một ít trừ bỏ AP chương trình học ngoại thể dục khóa. Xã hội thực tiễn chương trình học. Chờ Caesar ở Peter đề cử cùng giới thiệu hạ, xác định hảo sở hữu chương trình học sau, thời gian đã tới gần giữa trưa nghỉ ngơi, Peter động tác nhanh chóng giúp Caesar điền hảo tuyển thời khóa biểu lúc sau. Quay đầu tới cùng hắn thương lượng nói, ngươi còn không có lãnh giáo phục đi, ta trước bồi ngươi đi đem tuyển thời khóa biểu giao cho dạy học giám sát. Bắt được chính thức thời khóa biểu sau, như vậy buổi chiều thời điểm. Chúng ta liền có thể cùng nhau đi học, sau đó mang ngươi đi đăng ký một chút giáo phục số đo. Hai người ngồi ở cùng nhau thương lượng hơn một giờ, Peter đã từ lúc ban đầu khẩn trương dần dần thích ứng lại đây. Cùng Caesar nói chuyện thời điểm trở nên lưu sướng nhiều, Caesar gật gật đầu, hảo nha, lúc sau chúng ta không sai biệt lắm liền có thể đi nhà ăn cơm chưa? Peter kiên nhẫn cười nói. Quen thuộc lúc sau, thậm chí nghịch ngợm hướng về phía Caesar chớp một chút đôi mắt. Nhịn không được rong dài nói. Ta nói cho ngươi trường học nhà ăn này đó đồ ăn làm được tốt nhất ăn. Này đó đồ ăn trừ phi khẩu vị đặc thù, nếu không ngàn vạn đừng đụng. Chờ đến buổi chiều thời điểm, trung thành cao trung mới tới một cái lớn lên mảnh khảnh xinh đẹp đông phương gương mặt chuyển giáo. Sinh tin tức đã ở học sinh truyền khai. Cùng Peter ngồi ở cùng nhau đi học Caesar bên người khó tránh khỏi tụ tập một ít học sinh tò mò ánh. Mát, Caesar thần thái tự nhiên, phảng phất không có đã chịu nửa điểm ảnh hưởng, ở vào mọi người đánh giá tầm mắt hạ, nguyên bản có chút đứng ngồi không yên Peter Parker, nhìn đến Caesar trầm tĩnh sườn mặt, thập phần kỳ diệu, trong lòng khẩn trương bất an cũng dần dần bình phục đi xuống. Trạng vạng sắp tan học thời điểm. Caesar nhận được đeo nữ sĩ thông chi, hắn tuyển những cái đó chương trình học sách giáo khoa đã toàn bộ chuẩn bị tốt. Caesar đệ trình tuyển thời khóa biểu thời điểm lựa chọn ủy thác trường học hỗ trợ mua Summer Seal. Caesar nhìn về phía Peter, ta cùng đeo nữ sĩ đi lấy thư, người đi trước thư viện còn thư. Khóa gian thời điểm, Peter liền cùng Caesar nói qua chính mình có một ít thư sắp đến kỳ. Còn trở về đồng thời, còn muốn lại mượn một ít, vừa lúc cũng có thể hướng Caesar giới thiệu một chút thư viện thư tịch phân loại phương thức cùng. Mượn đọc lưu trình, hảo, tốt, Peter hướng về phía tuy rằng nghiêm túc ánh mắt lại rất ôn hòa đeo nữ sĩ thẹn thùng cười một chút, bay nhanh nhỏ giọng cùng Caesar thương lượng nói, ta ở thư viện chờ ngươi. Hảo, Caesar gật gật đầu, từ đeo phu nhân nơi đó đem chính mình kia thật mạnh một chồng sách giáo khoa nhét vào cặp sách. Caesar cùng đeo phu nhân cáo biệt sau, vừa mới từ office building ra tới. Liền phát hiện, office building đi thông thư viện đường mòn thượng, ngày hôm qua kia mấy cái ăn mặc bóng bầu dục đồng phục của đội cao to nam sinh chính cong 7 vạn 8 đứng ở nơi đó, Nga tương đương nhìn một cái ta nhìn thấy gì, dẫn đầu tia chớp Thompson có ngắn ngủn. Một cây dựng thẳng lên tới thâm màu nâu tóc. Caesar cảm thấy, liền cùng hắn thật sự bị chính mình tên tia chớp cấp điện thẳng giống nhau. Thompson thân hình cao lớn cường tráng, hắn ăn mặc giày chơi bóng, trong tay còn cầm một cái bóng bầu dục, cùng hắn các đồng bạn chào phúng cười ha ha, lặp lại một lần châm chọc Caesar nói, nhìn một cái ta nhìn thấy gì, Nga, trời ạ, bé nhỏ không đáng kể tiểu Parker cư nhiên có tân bằng hữu. Một cái cùng hắn giống nhau gầy yếu tiểu đáng thương chuyển giáo sinh. Caesar nguyên bản còn mang theo chút thói quen tính lễ phép mỉm cười trên mặt. Môi dần dần nhấp khẩn, nhàn nhạt tươi cười cũng thực mau thu liễm lên. Bên kia thư viện chung, vừa mới đem trong lòng ngực kia một chồng thư giao cho thư viện phục vụ đài lúc sau. Peter phiên phiên chính mình notebook, trực tiếp đi lầu 2 khoa học tự nhiên loại thư tịch bày biện khu vực. Liền ở lầu 2 dựa tường một loạt kệ sách nơi đó. Hắn vừa mới dẫm lên cao ghế từ trên cùng gỡ xuống tới 2 quyển sách. Hơi một bên đầu, liền xuyên thấu qua bên cạnh cửa sổ nhìn đến. Hắn hôm nay kết bạn tân bằng hữu Caesar, đang bị trường học bóng bầu dục đội kia mấy cái ác bá, xô xô đẩy đẩy hướng trường học chủ kiến. Chúc mặt sau, một cái cực kỳ hẻo lánh hoang vắng rừng cây nhỏ đi. Hết chương.